Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, chương 1095, còn chưa đủ. Trương Dương gật đầu, khẽ cười nói, "Được rồi." Đai Lần thở dài một hơi, mỉm cười đi ra công ty. "Lão bản, yêu cầu này ngươi cứ như vậy đáp ứng?" Mạc Thiên sững sờ một chút nói, "Bọn họ yêu cầu này có phải hay không quá hố?" Trương Dương dừng một chút nói, "Ta cũng biết, chúng ta không đáp ứng, bọn họ ngay tại nơi này không dứt, ngươi tin hay không?" Hắn nhìn chằm chằm Mạc Thiên, mỉm cười nói, Mạc Thiên cũng không phải nhìn thấy Trương Dương nói như vậy. Nhẹ gật đầu nói, "Ngươi thời gian này đi tìm Dịch Lâm Lâm đi, công ty của chúng ta muốn cùng nàng hợp tác." Trương Dương đối Mạc Thiên nói chuyện nói, "Ta đã biết." Mạc Thiên một chút gật đầu nói, "Dịch Lâm Lâm tiểu thư không phải đã cùng chúng ta nói à, nàng là cùng công ty của chúng ta hợp tác." Trương Dương dừng một chút nói, "Chúng ta giúp nàng làm một ít chuyện, sau đó nàng sẽ giúp công ty của chúng ta đánh một chút danh khí. Cụ thể ta cũng không cùng ngươi nói." Mạc Thiên vừa nghe thấy lời ấy, có chút sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi Trương Dương, "Lão bản, ngươi nói như vậy, đã là đáp ứng nàng?" Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Không sai." Mạc Thiên từng cái vỗ tay, thở dài một hơi nói, "Lão bản, ngươi tại sao có thể đáp ứng nàng đâu? Ngươi không biết cái này nữ trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì à?" Trương Dương vỗ vỗ Mạc Thiên, bả vai nói, "Cái này ta còn có thể không biết sao?" Hắn dừng một chút nói, lại nói, "Hiện tại cũng không có ký hiệp nghị, ngươi có thể cùng nàng tâm sự, nếu như nàng không có nói, ngươi cũng không cần hỏi nhiều." Mạc Thiên một chút gật đầu nói, "Ta đã biết, ta đây trước hết đi ra." Trương Dương khoát khoát tay, ra hiệu làm hắn đi làm nên làm sự tình đi. Mạc Thiên đi ra khỏi đi về sau, Trương Dương thì là đổi một bộ quần áo, cũng đi ra ngoài. Hắn rất nhanh liền đi theo vừa rồi đến hai người kia. Bọn họ đầu tiên là trên đường hàn huyên một hồi, sau đó tìm một nhà cơm tây tiệm cơm. Trương Dương nhìn bọn họ đi vào sau, cũng đi theo đi vào. Hai người nói chính là tiếng Ý, Trương Dương cũng nghe không hiểu. Bất quá vừa rồi nữ nhân kia biểu tình, một mặt không nhịn được bộ dáng, Trương Dương liền biết không nói gì nữa lời hữu ích. Trương Dương lấy ra điện thoại, điểm xuống ghi âm khóa, chờ sau này trở về làm một cái hiểu công việc người nghe một chút liền biết. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không có chú ý tới Trương Dương. Chờ đồ ăn đi lên về sau, hai người hơi ăn một chút, nam nhân vừa ăn một miếng, hừ một tiếng, Kỳ Lý Hoa Lạp nói một câu, mang theo nữ nhân liền đi ra ngoài. Lúc này phục vụ viên đi ra ngoài, một cái nhìn rất trẻ nam tử, nhìn trên bàn còn lại đồ ăn, hừ một tiếng, bưng đồ ăn trở về. Đi qua như vậy một cái khúc nhạc dạo ngắn, Trương Dương biết, hai người kia khẳng định không nói gì thêm lời hữu ích. Làm xong ghi âm, Trương Dương thì là về tới công ty, mà Mạc Thiên Nghiêm tại Ôn Hòa Lâm Lâm nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Trương Dương về sau, có chút phất phất tay. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là Ôn Hòa Lâm Lâm trò chuyện không sai. "Lão bản, ngươi đổi cái này một tiếng là đi làm cái gì rồi?" Mạc Thiên nhìn Trương Dương toàn thân áo đen nón đen, nhìn cùng vào nhà cướp bóc đồng dạng. "Vừa rồi đi kia hai cái người Ý, ta đi theo một chút." Trương Dương trực tiếp nói, dù sao Mạc Thiên cùng Dịch Lâm Lâm đều không phải người ngoài. Dễ Lâm nghe được Trương Dương nói như vậy, khẽ gật đầu nói, "Bọn họ nói cái gì rồi? Ta biết bọn họ một ít tác phong, sở dĩ cá nhân ta vẫn luôn không cùng bọn hắn hợp tác." Nghe được Dịch Lâm Lâm bổ sung một câu, Mạc Thiên sắc mặt không phải rất dễ nhìn, dù sao chuyện này hay là hắn muốn đi làm, hiện tại người cũng đã mời tới, kết quả là một cái không đức hạng người. "Ta cũng không biết, Trương Dương lấy ra điện thoại nói, ta đã đem bọn họ nói lời đều quay xuống. Dịch Lâm Lâm nghe được Trương Dương nói đã ghi âm, khẽ cười nói, làm ta nghe một chút đi, ta nghe hiểu được một ít. Trương Dương mang theo hai người đi văn phòng, loại chuyện này chỉ có ba người bọn hắn biết liền tốt. Nếu có nhiều người hơn nữa biết, cũng không phải là chuyện tốt gì. Đi vào văn phòng về sau, Trương Dương mở ra điện thoại, ghi âm trong lại là một cái kỷ lý hoa lạp thanh âm. Dù sao cũng là tại trống trải địa phương ghi âm, thanh âm thực tạp, tăng thêm bọn họ nghe không hiểu thanh âm, nghe là đặc biệt lộn xộn. Xem ra lần tiếp theo ta muốn đổi một cái điện thoại di động tốt. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, Dịch Lâm Lâm nhắm mắt lại, làm một cái im lặng thủ thế, chờ ghi âm phóng xong sau. Nàng hơi dừng một chút nói, ta đem lời nói mới rồi nói với ngươi một lần, bất quá ngươi không nên tức giận. Trương Dương nhẹ gật đầu, tối đa cũng bất quá là hắn mắng thượng một trận, hắn còn để ý những chuyện này sao? Mắng hắn nhiều người đi, Trương Dương thật đúng là không thèm để ý như vậy một hai cái. Ngay từ đầu là cái kia nữ nói, hắn hỏi nam nhân vì cái gì muốn cùng ngươi nói nhiều chuyện như vậy. Nam nhân nói, như là như ngươi loại này tự cho là thông minh người, nên để cho, người Hoa đều là tự cho là thông minh, kỳ thật chính là một đống. Nghe được phía trước hai câu, Trương Dương cũng không để ý, đến lúc đó hắn có phải hay không tự cho là thông minh, chờ về sau giao thủ thời điểm, hơi nhìn một chút liền biết. Thế nhưng là cuối cùng này một câu, địa vực pháo. Hơn nữa lời nói này, thật sự là quá không có lễ tiết đi. Trương Dương vẫn cho rằng, làm sao tới nói cũng là một cái trên quốc tế công ty lớn. Như thế nào đến bây giờ tình huống này? Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thật không cần thiết hợp tác với bọn họ. Nhìn thấy Trương Dương không hề tức giận, Dịch Lâm Lâm nở nụ cười nói, Trương Dương tiên sinh chính là tốt tính a. Trương Dương lắc đầu nói, không có, ta hiện tại là phi thường tức giận. Hắn hơi dừng một chút, khóe miệng lộ ra một mặt trêu tức tươi cười. Bọn họ như vậy tự cho là đúng, sẽ vì chính mình này ý nghĩ đơn thuần tính tiền. Ta đề nghị có thể đem như vậy một phần ghi âm phát ra ngoài. Dịch Lâm Lâm dừng một chút nói, Dịch Lâm Lâm không phải nói công ty người. Loại lời này cũng không nên nàng đi nói. Thế nhưng là cho tới bây giờ nàng nhất định phải bảo trì một chút lập trường của mình. Ta cảm giác cũng thế. Mạc Thiên cũng dừng một chút nói, ta cho rằng muốn để bọn họ biết, chúng ta người Hoa không phải để bọn hắn làm thành tiêu phí thị trường. Trương Dương nhẹ gật đầu, nói, ta cũng biết, bất quá chúng ta không phải hiện tại làm, còn cần đang chờ đợi một đoạn thời gian. Chờ một đoạn thời gian, Mạc Thiên sững sờ một chút hỏi, thế nhưng là lão bản, bọn họ đều như vậy một cái thái độ, chúng ta còn cần hợp tác với bọn họ sao? Trương Dương nhẹ gật đầu nói, hợp tác, hơn nữa nhất định phải hợp tác. Trương Dương cười nói, chuyện này đừng rêu rao, chỉ có ba người chúng ta người biết, chờ đến thời gian, ta tự nhiên sẽ đem cái này ghi âm phát ra ngoài. Hơn nữa một cái ghi âm còn chưa đủ, chúng ta cần càng nhiều. Trương Dương lộ ra giảo hoạt tươi cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,